pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 710, tay 14, đệ nhị càng, cái tay kia trắng bệch, không có một tia huyết sắc, giống như bạch cốt bao một tầng che kín tinh mịn nếp nhăn da. Sắc nhọn móng tay chừng 3 tấc dài hơn, cái tay kia liền như vậy hướng về phía trước duỗi thân khai. Uốn lượn màu đen móng tay chậm rãi chảo động, tuy là Lâm Tịch đã có cũng đủ tâm lý xây dựng. Vẫn như cũ vẫn là bị này chỉ tay cấp hoảng sợ. Thử nghĩ một chút, ngươi đang ở ngồi cầu. Sau đó hố đột nhiên lặng yên không một tiếng động xuất hiện một con tái nhợt khô gầy như chim chảo. Tay tới, muốn ngươi đem trong tay đồ vật cho nàng. Ngươi sợ hãi không? Thấy Lâm Tịch tựa hồ thật lâu chưa động. Thanh âm kia có chút vội vàng. Cho ta, nhanh lên, đi bên cạnh ngủ đi. Lâm Tịch lại lần nữa cảm giác được chính mình trong óc có chút choáng váng. Mà truyền đến thanh âm, âm trầm chung mang theo điểm mê hoặc. Hảo, Lâm Tịch trả lời thanh âm cũng trở nên có chút dại ra. Nàng đờ đẫn đem một mảnh mang theo vết máu băng vệ sinh đưa cho kia chỉ khô chảo. Sau đó máy móc đứng dậy, mặc tốt quần áo, chuẩn bị xuyên qua, lối đi nhỏ, dựa theo thanh âm kia chỉ thị đi bên cạnh nghỉ ngơi. Cùng lúc đó, khô chảo tiếp nhận kia phiến vết máu ân nhiên băng vệ sinh. Lập tức biến mất không thấy. Không quá một hồi, ngầm lại truyền đến một trận nặng nề thê lương tiếng kêu rên. Nguyên bản mặt vô biểu tình Lâm Tịch lập tức duỗi thân khai năm thức cùng tinh thần lực tìm kiếm. Qua đi, tìm được rồi, liền ở WC nam cùng WC nữ trung gian vị trí. Một cái một đầu thô một đầu tế hình chữ nhật đen kịt đồ vật bị chôn ở ngầm đại khái 3 mét tả hữu. Địa phương, Lâm Tịch miễn cưỡng vận dụng tinh thần lực cảm giác đến. Kia hẳn là một ngụm hắc quan. Càng vì quỷ dị chính là, hắc quan chu võng, đầu dưới chân trên, dựa theo chết chú thuật trung táng tự thiên theo như lời. Hẳn là chết mà tuyệt hậu, vĩnh không siêu sinh ý tứ. Chu võng phong quan là thuyết minh này quan tài chính là một cái hung quan. Mà đầu to chiều hạ, hai chân hướng về phía trước còn lại là muốn quan chung người vĩnh đọa địa ngục. Vô pháp chân đạp Tây Thiên Luân Hồi chi lộ, Lâm Tịch cũng chỉ có thể thấy này đó. Sau đó, liền mộc có sau đó, một trận quỷ dị linh khí dao động dưới, Lâm Tịch lại muốn cẩn thận đi quan sát kia quan tài. Lại phát hiện cái gì đều không có, giống như nàng ở Hàn Như xảy ra chuyện lúc sau lặng lẽ tới nơi này tra xét kết quả giống nhau. Chỉ có một cây âm khí dày đặc đại cây hòe, tựa hồ vừa rồi cảm giác đến hắc quan chẳng qua là nàng ảo giác. Nhưng là Lâm Tịch biết kia không có khả năng, này hẳn là một cái thực ác độc phong thủy hung cư. Lấy Lâm Tịch chỉ học tập đến chết chú thuật táng tự thiên gia lông trình độ tới phán đoán nói. Này hẳn là một cái vô hạn tuần hoàn tử cục, nếu dựa theo hung quan bị như thế chôn sâu đại táng. Như vậy táng ở quan tài chung người tất nhiên sau khi chết sẽ có oán khí. Mà quan tài đầu dưới chân trên, oán khí xỏ xuyên qua toàn bộ quan tài lại bị mặt trên trồng trọt kia khỏa cây hòe hấp thu. Trên thực tế này khỏa cây hòe hiện giờ có thể được xưng là âm hòe. Hòe giả, một quỷ cũng. Cây hòe nãi táng thụ, không thể tiến dương trạch, nếu không đại hung, này cây âm hòe bao phủ trong phạm vi, dương vì này ước, âm vì này dương, mà âm hòe bản thân là không có cách nào hấp thu này đó âm khí. Ngược lại sẽ tất cả vì phía dưới mai táng hung quan nội hung vật hấp thu. Lúc sau hung vật sẽ sinh ra âm sát khí, mà hắc quan chu võng, đầu dưới chân trên. Những cái đó âm sát khí lại đều trở thành âm hòe tẩm bồ. Cho nên dù cho lại đạo pháp cao thâm, ở âm hòe cái này thủ thuật che mắt dưới dễ dàng cũng sẽ không nhận thấy được phía dưới sẽ có cổ quái. Cứ như vậy, ngầm âm sát hung quan cùng trên mặt đất âm hòe, một minh một ám, liền hình thành một cái tự mình tuần hoàn phong thủy hung cư. Cây hòe sinh trưởng thong thả, càng không nói đến đây là một cây âm hòe. Nhưng dù vậy, này cây hòe tán cây cư nhiên cũng có hơn 20 mễ tả hữu. Có thể thấy được thụ linh hẳn là có trăm năm lâu. phỏng chừng năm đó thiết hạ này hung cư cũng là cái đạo hạnh cao thâm người. Chỉ là hắn khẳng định không dự đoán được, trăm năm sau nơi này sẽ bị cải biến thành một khu nhà trung học đi. Nếu vẫn luôn như vậy đi xuống, chẳng qua là thành toàn một cây âm hòe thôi. Ngầm hung vật lại lợi hại, cũng chính là một cái chế tạo âm sát khí cung cấp cấp này khỏa đại thụ hấp thu chất dinh dưỡng máy. Móc, bản thân cũng không thể làm hại một phương, bất quá âm hòe phạm vi trăm mét trong vòng, không thích hợp làm dương trạch sử dụng mà thôi. Năm đó vị kia phong thủy đại sư tất nhiên cũng vô pháp đoán trước. Nơi đây chẳng những bị tu sửa thành trường học, dưới tàng cây càng là thành một cái ngũ cốc luân hồi chỗ. Đến tận đây, Lâm Tịch đã có thể phán đoán ra, này ra tới làm yêu, tất nhiên là cái hàm oán mà chết nữ quỷ, người máu là cái thứ tốt, anh thúc hệ liệt điện ảnh trung bình hội nghị thường kỳ dùng chỉ huyết vẽ bùa. Bao gồm Lâm Tịch cũng thế, đó là bởi vì huyết chứa sinh cơ, chính là chuyên khắc âm tà trí dương chi vật, mà nữ tính đại di mụ huyết, chính là dương trung chi âm, chuyên ô trí dương chi vật. Thậm chí ở một ít tu tiên, tu đạo trong truyền thuyết, trở thành dơ bẩn địch quân pháp bảo như một lựa chọn. Chứ danh tiên hiệp tiểu thuyết phong thần bảng chung cũng có phương diện này miêu tả. Có thể thấy được này tới có tự, tuyệt phi tin đồn vô căn cứ, này hắc quan chung nữ quỷ tất nhiên là yêu cầu gì huyết tới khắc chế trói buộc nàng những cái đó. Chí dương chi vật, mà các thiếu nữ thấy kinh lần đầu chính là được xưng kinh nguyệt bẩm sinh chí âm. Phải nói hiệu quả kỳ giai, cho nên chết đi Trương Tú Lệ cùng thiếu chút nữa liền treo hàn như. Đều là kinh nguyệt thủy, tự nhiên là kia nữ quỷ đại ái. Trên thực tế, thật đúng là bị Lâm Tịch đoán cái đại khái. Trương Tú Lệ thật là có đại lượng mất máu dấu hiệu. Nhưng là pháp y bởi vì trên người nàng cũng không bất luận cái gì vết thương. Thả đang ở hành kinh, lại có chút dinh dưỡng bất lương, cho nên liền không quá lưu ý cái này. Nghĩ nghĩ bị nhốt ở quan tài chung này chỉ tay chủ nhân. Cũng không biết cùng nhân ra kết bao lớn thù hận, làm người như thế trăm phương ngàn kế đối phó. Cho dù chết liền linh hồn đều phải tiếp tục chịu đựng tra tấn. Vô pháp đầu thai chuyển thế. Bất quá người khác hại ngươi, lại không phải ngươi liền có thể tùy ý làm bậy, đi hại mặt khác vô tội người lý do, tạm thời cái này WC còn muốn sử dụng, Lâm Tịch cũng không nghĩ làm ra quá lớn động tĩnh tới để cho người khác cảm thấy diêm đậu đậu là cái bà cốt, cho nên trước mắt thật đúng là không thể lấy nàng thế nào. Trước thả ngươi một con ngựa, chờ đến nghỉ đông lại nói. Nếu đã xác định này âm sát vị trí, Lâm Tịch cũng không phải một chút biện pháp cũng không, ít nhất tạm thời làm thứ này không thể trở ra hại người vẫn là có thể làm được. Thừa dịp ra hỏa này thu chính mình, đại lễ, không rảnh hắn cố. Lâm Tịch lấy ra trong không gian mặt kim may áo tới đâm thủng ngón giữa. Bắt đầu ở âm hòe thượng họa cấm tự phù. Bất quá cái này, cấm tự phù bởi vì là muốn phong ấn trụ toàn bộ âm hòe bao phủ khu vực. Có thể so nàng thu linh hồn luyện thành hồn trùng khó khăn lớn rất nhiều. Chủ yếu là phí huyết A. Nàng ở trước kia vị diện thu những cái đó hồn trùng. Chỉ cần dùng cấm tự phù khống chế được yêu cầu luyện chế linh hồn nơi một tiểu khối khu vực có thể. Chỉ cần một chút huyết là đủ rồi. Lâm Tịch nhìn xem cơ hồ muốn che trời âm hòe, tạp chặt lưỡi, này mặt trên cũng lưu, phía dưới cũng lưu, tê mỏi, họa xong cấm tự phù, lão tử nhất định sẽ nghiêm trọng thiếu máu, kéo trầm trọng nện bước trở về phòng ngủ, trong bóng đêm nghe thấy một tiếng hút không khí, diêm đậu đậu, ngươi, như thế nào nhanh như vậy đã trở lại, đúng vậy. Không có thể chết ở WC Nam thật là làm ngài thất vọng rồi ha. Ngươi không phải ngủ rồi sao? Lâm Tịch cũng không có trả lời nàng vấn đề. Đàm Nhạc trệ trệ, có chút san nhiên nói. Chờ ta tỉnh lại thời điểm, ngươi đều đã đi ra ngoài. Cho nên ta liền, trả lời nàng, là Lâm Tịch hơi hơi vang lên tiếng ngáy cùng một thất yên tĩnh. Đàm Nhạc có chút xấu hổ. Tưởng cũng biết, diêm đậu đậu là sẽ không nhanh như vậy đi vào giấc ngủ. Nhân gia nói rõ là sinh khí không nghĩ lý nàng. Hết chương.